Chương 115, Bát Kỳ Đại Xà hiện. Khóc cầu đính duyệt. Bát Kỳ núi, đạp đạp đạp trận loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, tiếng bước chân thanh âm vô cùng đều đều, thời gian khoảng cách vô cùng có quy luật. Không bao lâu, một cái toàn thân bao phủ ở áo bào màu xám trong người xuất hiện. Chứng kiến tài liệu của hắn lúc, Giang Nam biểu tình đại biến, nhân vật, Bát Kỳ Đại Xà phẩm cấp, HP, lực công kích, đẳng cấp, 8 Bát Kỳ Đại Xà. Giang Nam thất thanh nói, làm sao sẽ, Bát Kỳ Đại Xà thế nào lại là người đâu kiệt kiệt kiệt. Giang Nam đối diện người áo bào cho đống nhiên mở miệng, mạo hiểm ra, xem ra ngươi đối với cái này cái 19 thế giới hiểu không phải rất rõ á, không có gì ngoài cực kỳ cá biệt đặc thù quái vật bên ngoài, phàm là đến thánh cấp quái vật đều có thể tùy ý hóa thành nhân loại. Hơn nữa, là muốn làm sao biến hóa liền làm sao biến hóa. Nói, Bát Kỳ đại đầu rắn lộ ra rồi. Mặt trên không có chút nào tóc, liền đầu cũng là hình tam giác, thoạt nhìn âm hiểm không gì sánh được. Hoặc thoát thoát một cái vốn đệ mọt trên đời, không phải, so với vốn đệ mọt muốn âm trầm gấp mấy trăm lần. Lúc này, Giang Nam coi như là có ngốc cũng minh bạch tấm kia truyền tống quyển trục là từ lâu tới. Chỉ là Bát Kỳ đại xà, người đem ta đã lừa gạt tới không biết có chuyện gì. Giang Nam nhìn Bát Kỳ đại xà, mở miệng hỏi. Nếu là hình người, Bát Kỳ đại xà đẳng cấp đã bại lộ. Chỉ có thánh cấp, mới là có thể biến hóa người. Đông doanh đại lục Bát Kỳ đại xà là thánh cấp quái vật, Giang Nam không có chút nào ngoài ý muốn. Ở dĩ vãng trong trò chơi, Bát Kỳ đại xà cũng đều là đông doanh chiến khu cuối cùng đuổi bột. Bát Kỳ đại xà hẹp ánh mắt ở Giang Nam cùng cả lì ẩn trên người lưu chuyển một cái, thật là nồng đậm hắc ám năng lượng làm người ta chán ghét lực lượng khí tức. Cái thứ nhất nói chắc là cả lì ẩn, còn như cái thứ hai. Giang Nam suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng đem Bát Kỳ đại xà lời nói đặt ở Long Châu mặt trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cái này Long Châu. Nghĩ, Long Châu xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Kiệt kiệt kiệt Bát Kỳ đại xà chứng kiến Giang Nam Long Châu lúc, âm trầm nở nụ cười. Long Châu, dĩ nhiên là Long Châu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến từ những thứ khác đại lục. Nếu là như vậy hết thể đều nói thông. Ta đã nói rồi. Cái này đại lục ngoại trừ ta và cái kia tên bất nam bất nữ bên ngoài, lại làm sao sẽ có khổng lồ khí tức đâu. Bát Kỳ đại xà lời nói làm cho Giang Nam hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, bất quá, nhìn ra được, Bát Kỳ đại xà đối với cả lì ẩn vô cùng cảm thấy hứng thú. Còn như Giang Nam, ngoại trừ nhìn một chút Long Châu bên ngoài, không còn còn lại. Trầm mặc một hồi, Giang Nam mở miệng hỏi, Bát Kỳ đại xà, ngươi đem chúng ta làm qua đây có chuyện gì còn có? Căn cứ Bát Kỳ trấn nhỏ truyền thuyết, ngươi không phải hẳn là bị sở xạ nổ chém giết sao? Sở xạ nổ chạm sát nghe được Giang Nam nói, Bát Kỳ đại xà ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, thực sự là chê cười, ngươi biết cái gì là thánh cấp tồn tại sao? Vẫy tay một cái, sơn băng địa liệt, thuận tay một kích, phiên giang đảo hải. Một cái nho nhỏ thần cấp con kiến hôi cũng muốn đánh chết ta, thực sự là ngu xuẩn. Hưu Bát Kỳ đại xà lời nói làm cho Giang Nam bất mãn, dựa vào. Giả vờ cun ngươi cũng không nhìn một chút tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là Bát Kỳ đại xà vị trí với loại thứ hai truyền thuyết. Phong ấn, Bát Kỳ đại xà bị phong ấn. Mà ở trong đó, chính là bị phong ấn trung tâm. Bát Kỳ đại xà, ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao tuyến ngươi chính là bị phong ấn? Giang Nam ánh mắt bình thản, nhìn Bát Kỳ đại xà chậm rãi nói. Nghe được Giang Nam nói, Bát Kỳ đại xà thân thể cứng đờ, trầm mặc một lúc lâu. Hành, ngươi biết cái gì mấy ngàn năm đánh một trận, ta là quá lớn 003 ý sở xạ nổ căn bản là một cái nguy trang, ta chúng ả mạ tệ giặt cái kia yêu nhân quỷ kế. Cuối cùng, ở ả mạ tệ giặt, cửu vĩ thần hồ dưới sự công kích, ta lâm vào cực đại bị động. Nếu như cửu vĩ thần hồ lời nói, ta còn không để vào mắt. Nhưng là, ả mạ tệ giặt cái kia yêu nhân cùng ta là cùng đẳng cấp, đơn đả độc đấu lời nói, ta không sợ hắn. Thế nhưng. Cái kia yêu nhân dĩ nhiên sử dụng quỷ kế bất quá, coi như vậy thì như thế nào, bọn họ chỉ có thể phong ấn lại không thể hoàn toàn tiêu giảm cùng ta. Nói đến phần sau, Bát Kỳ đại xà lại mặt lộ vẻ đắc ý. Giang Nam nhìn mạc danh kỳ diệu, đều lúc này, ngươi từ đâu tới đây được dũng khí đắc ý bất quá, Bát Kỳ đại xà mệnh giã thực sự là đủ cứng. À mạ tê giả, cửu vĩ thần hồ, cùng với bị di lộ đích sở sạn ồ. Như vậy siêu cường tổ hợp cũng không có đánh chết Bát Kỳ đại xà, có thể thấy được Bát Kỳ đại xà vẫn còn có chút bản lãnh. Thế nhưng, Giang Nam càng hiếu kỳ hơn chính là hắn đối với A Mạ Tệ Giả xưng hô.